Chương 3713, Đồ cùng chủy kiến, 2. Dương Khánh trầm ngâm nói. Ta vừa nhận được tin tức từ phía vương gia, trước đó bệ hạ ở trong lãnh cung, không biết Chiến Như Ý nói gì với bệ hạ, chỉ biết sắc mặt bệ hạ không dễ nhìn cho lắm, tiếp đó bệ hạ liền chỉ thị thượng quan Thanh truyền chỉ tới bên này, nội dung cụ thể của ý chỉ ta tịnh không rõ ràng, còn phải đợi điện hạ tiếp chỉ mới biết là chuyện gì, hiện nay xem ra, ý chỉ căn bản không phải truyền cho điện hạ, mà là truyền cho Vương Định Triều, theo lý thuyết. Có chuyện gì thì trực tiếp thông báo Vương Định Triều một tiếng là được, là chuyên gì đến nỗi cần phải trực tiếp Ha Chi đưa đến tận tay Vương Định Triều. Ta hoài nghi là chuyên mà nếu không nhận được ý chỉ thì ngay cả Vương Định Triều cũng không dám làm theo. Ánh mắt xoay qua xoay lại trên mặt hai mẹ con, lấy điều này làm cơ sở phán đoán, rất có khả năng bệ hạ muốn làm gì đó bất lợi với nương nương cùng điện hạ. Mặt mày Thanh Nguyên Tôn lập tức căng thẳng lên, Hầu Thừa Vũ thì lại tức giận đến cả người bắt đầu run rẩy. Là tiện nhân kia, nhất định là tiện nhân kia. Bản cung sớm biết tiện nhân kia muốn thay vào vị trí bản cung, chỉ là tìm không được cơ hội một mực làm bộ làm tịch ở kia thôi, lần này quả nhiên lộ ra đuôi hồ ly, đợi không nổi nữa a. Sự tình còn chưa rõ ràng là chuyện gì, nàng đã không chút do dự xác định là Chiến Như Ý muốn hại nàng. Thanh Nguyên Tôn căng thẳng thì căng thẳng, nhưng còn chưa tới mức oán hận đến mất đi lý trí như Hạ Hầu Thừa Vũ. Mẫu hậu, sự tình còn chưa chắc chắn, có lẽ chuyện không xấu như chúng ta tưởng tượng đâu, Dương Khánh đáp một câu. Nếu Vương Định Triều thật sự nhận được ý chỉ là muốn hạ độc thủ với nương nương và điện hạ thì sao? Thanh Nguyên Tôn kình nghi bất định nói. Vương Định Triều nói qua, bệ hạ sớm có ý chỉ cho hắn, khiến hắn không cần hiệu trung bệ hạ, chỉ cần hiệu trung với ta. Qua nhiều năm như vậy, Vương Định Triều cũng một mực làm theo, dù thế nào, cũng không đến nỗi hạ độc thủ với ta à. Điện hạ ngây thơ quá rồi, nếu vì ở lãnh cung kia thật muốn trừ sạch nương nương và điện hạ, cơ hội tốt như vậy mà không hạ độc thủ, thì lúc nào mới hạ độc thủ? Dương Khánh cười lạnh một tiếng. Nói, nếu ta dự tính không sai, một khi Vương Định Triều muốn động thủ, hắn khẳng định sẽ nói là bệ hạ có ý chi, muốn áp giải nương nương cùng điện hạ về thiên cung, thực ra chỉ cần khi đặt chân qua cảnh nội Nam Quân, tất có người hành thích, giết nương nương cùng điện hạ, rồi thuận tiện vu oan cho vương gia, Hạ Hầu Thừa Vũ giận nói. Hắn dám, Dương Khánh hờ hững nói. Nương nương cùng điện hạ do dự lần lừa đến nay, ta không tiện nói cái gì, sợ các ngươi nghĩ nhiều, nhưng nếu đã đến cái bước ngươi chết ta sống này, mà nương nương cùng điện hạ vẫn cứ do dự không quyết, đem hy vọng ký thác tại người khác sẽ ha thu lưu tình, vậy coi như ta chưa nói gì cả. Hắn chắp tay cáo từ. Không phải Dương mỗ muốn ném bỏ tỷ tỷ cùng điện hạ, thật sự là tình thế hung hiểm vạn phần, đao đã sắp đặt lên cổ ta phải thoát thân trước mới được. Nói xong liền muốn đi, hai người lập tức gấp, Thanh Nguyên Tôn vội nắm chặt cổ tay hắn. Cửu phụ chậm đã, nếu Vương Định Triều thật dám hạ độc thủ, ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Đệ đệ, Hạ Hầu Thừa Vũ cũng lộ vẻ cầu khẩn, nói. Ngươi không thể bỏ mặc chúng ta như vậy được, nếu Vương Định Triều thật muốn hạ độc thủ với mẹ con ta, trên tay hắn cầm ý chỉ bệ hạ hiệu lệnh đại quân, những thủ hạ hiệu mệnh với Tôn Nhi căn bản không chống được a. Chúng ta nên ứng đối thế nào cho tốt đây? Trong lòng Dương Khánh thầm than, các ngươi đã thế này rồi, khăng khăng trong đầu con giữ suy nghĩ kia. Ngoài phủ tổng đốc, trong chính sảnh một tòa nhà, Vương Định Triều cùng một tên tướng linh truyền chỉ từ Thiên Đình đứng mặt đối mặt với nhau, xem hết ý chỉ trên tay. Vương Định Triều trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lấy ra tinh linh nói. Để ta xác nhận cùng đại tổng quản một cái. Viên tướng linh kia gật đầu, cũng khẽ thở dài một tiếng, biết hắn rất khó xử khi phải làm việc này. Nhưng sau khi liên hệ, sắc mặt Vương Định Triều càng thêm ngưng trọng, gian nan nói. Mạc tướng tuân chỉ, viên tướng lĩnh kia trong lòng biết rõ kết quả cuộc liên hệ như thế nào, mới nhắc nhở nói. Việc này mặt trên không nguyên náo ra động tĩnh quá lớn, gây ra ảnh hưởng sẽ rất khó giải quyết, mặt mũi mặt trên cũng không dễ nhìn. Từ một ý nghĩa nào đó, thì bệ hạ cũng là vì muốn tốt cho nương nương cùng điện hạ, ngươi hiểu ý ta chứ? Vương Định Triều gian nan gật đầu nói. Minh bạch, viên tướng lĩnh kia chắp tay nói. Vậy thì mong tướng quân tận nhanh hành động ba, chuyển dần người về thiên cung do ta phụ trách. Vương Định Triều banh mắt đi ra ngoài, bắt đầu triệu tập nhân viên tướng quan truyền đạt ý chỉ, không để nhân viên tướng quan mặt dưới nhìn thấy ý chỉ thì không cách nào động thủ được, phải biết đối tượng bị khống chế chính là thiên hậu cùng thiên tử điện hạ a. Trong lầu các, hai mẹ con Ha Hầu Thừa Vũ cùng Thanh Nguyên Tôn ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy mỹ vị, nhưng hai mẹ con nào có tâm tư hưởng dụng. Thanh Nguyên Tôn từ dưới bàn lấy ra tinh linh nhận tin tức cắn răng nói. Cửu phụ, người mặt dưới truyền đến tin tức, nói Vương Định Triều đang âm thầm triệu tập nhân mã. À Hầu Thừa Vũ thần tình thấp thỏm, hai mẹ con đều khẩn trương lên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp phải loại trường diện này, tâm lý không khỏi thấp thỏm bất an. Dương Khánh ăn vận theo kiểu hạ nhân ở bên rót rượu, thấp giọng nói. Nương nương, điện hạ không cần căng thẳng, nhân thu chúng ta ám phục bốn phía tuy không nhiều, nhưng bệ hạ chắc không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, Vương Định Triều nhất định sẽ không mang quá nhiều người đến đây, chỉ cần án chiếu kế hoạch mà làm, tuyệt sẽ xuất hiện ngoài ý, Dương Mỗ đâu cần lấy tính mạng của mình để mạo hiểm.